10 người da đen nhỏ. Chương 2, góc truyện audio.com. 1. Trước nhà ga Uprizer có một nhóm người đi đi lại lại vẻ đợi chờ sự chỉ dẫn. Sau lưng họ, những người phu khuân vác đang bốc xếp vali, hành lý. Một người phu khuân vác gọi tên người lái xe taxi. Jim, người lái xe taxi chạy lại, hỏi nhóm người ấy. Các quý vị chờ ra đảo người da đen phải không ạ? Anh ta hỏi cô gái trong nhóm người đứng chờ với chất giọng đặc vùng Devonshire. Có bốn ngòi cùng đáp lại là cần ra đấy. Rồi sau đó, cả bốn người đều nhìn trộm lẫn nhau. Ngòi tài xế quay ra nói với thẩm phán Wargraver vì trong nhóm bốn người ra đảo thì thẩm phán là người cao niên nhất. Có hai taxi được thuê để chờ các ngài. Nhưng chiếc xe kia cần phải ở đây đợi thêm chừng 5 phút nữa. Tàu chở khách từ Exeter sẽ đến ga. Chúng tôi được lệnh phải đón một người khác đến từ tàu đó. Vậy chúng ta nên đợi thêm chút nữa. Đoàn đi bằng hai xe sẽ rộng rãi hơn. Thưa ngài, Via Clayton lên tiếng, giọng rất thích hợp với vai trò của một nữ thư ký. Tôi sẽ ở lại chờ xe sau. Như vậy các quý vị ngồi xe trước là vừa đấy. Cô nói với ba người đứng đó như ra lệnh, như một người chủ nợ nói với con nợ, như là một cô giáo đang chia các học sinh của mình ra thành từng nhóm để đánh tennis. Bà Brand đáp vẻ nhẫn nhục. Cảm ơn cô, bà khẽ gật đầu rồi chui vào cánh cửa xe taxi mở sẵn. Thẩm phán Wargraver ngồi vào cạnh bà Brand. Đại úy Lomber lên tiếng. Tôi cũng ở lại đây với cô. Clayton Via tự giới thiệu. Tên tôi là Philip Lomber. Những người phu khuân vác chất vali lên nóc taxi. Trong xe, thẩm phán Lịch Thế Íp, tế nhị bắt chuyện. Thời tiết sẽ rất đẹp trời đấy. Có thể lắm, bà Brand trả lời. Ông già này rất là lịch thiệp, bà thầm nghĩ. Ông ta là một ngòi đứng đắn. Có học thức chứ không phải thuộc loại lông bông sống trong các nhà trọ mà ta thường thấy bên bờ biển. Tất nhiên, khách của bà Langdon thì phải khá rồi. Thẩm phán Wargraver hỏi, bà đã đến đây bao giờ chưa? Tôi đã ở Cowan và Torquay. Nhưng Devonshire thì tôi mới tới đây lần đầu tiên. Tôi cũng chưa hề đến đây. Taxi nổ máy, xe phóng đi. Người tài xế của chiếc taxi thứ hai hỏi Via và Lomber. Các vị không muốn ngồi tạm trong ô tô để đợi tàu đến hay sao? Chúng tôi không có ý định ấy, Via nói bằng giọng khẳng định. Không cho ai có thể cãi được. Đại úy Lomber mỉm cười. Ánh mặt trời có thể thiêu đốt chúng ta. Tốt nhất, ta nên vào trong nhà ga ngồi đi. Tôi không mảy may, nghĩ đến điều đó. Tôi rất vui vì đã được rời khỏi toa tàu. Vâng, đúng vậy đấy. Với thời tiết nóng nực thế này mà phải ngồi trên tàu thì quả là khó chịu. Via trả lời vẻ lạnh nhạt. Tôi hy vọng chúng ta chỉ phải chịu đựng cái nóng đến thế thôi. Rồi thời tiết sẽ tốt hơn. Ở đây đã là mùa hè. Trong nước Anh, liệu hy vọng như vậy thì có hão huyền không? Đại úy Lomber hỏi chuyện theo cách thông thòng. Cô có quen biết vùng này không? Không, tôi chưa bao giờ đến. Rồi cô nói nhanh như muốn thanh minh vì sao mình lại đến đây. Tôi đến đây để nhận việc đấy. Cô đến nhận việc ư? Vâng. Tôi được nhận vào làm thư ký cho bà Leakey. Aha, tôi hiểu rồi. Đại úy nhã nhặn nói với Via nhưng có thể nhận thấy giọng nói của anh đã thay đổi sắc thái. Đại úy có vẻ thân mật hơn, cởi mở hơn với cô gái. Vì cô có khả năng chăng? Via cười lớn. Ô, đâu phải vậy. Nhưng vì tôi đang muốn tìm việc làm. Còn nữ thư ký của bà Leakey đột ngột lâm bênh, bà ta gửi điện đến hội đồng luật sư yêu cầu gửi ngay cho bà một nữ thư ký khác, thế là họ giới thiệu. Tôi, thế thì tôi hiểu rồi. Thế nếu như cô không đồng ý với công việc thì cô sẽ lại đi chứ? Via cười đáp, ô, tôi chỉ làm việc này tạm thời trong thời gian nghỉ hè thôi. Tôi còn có công việc cố định là dạy học ở trong trường nữ sinh phổ thông. Tôi thú thật cũng hơi rờn rợn khi nhận được giấy mời đến đảo người da đen này. Hòn đảo được người ta viết trên báo khá nhiều. Liệu đó có phải là một thiên đường không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng chưa bao giờ đến đấy đâu, Lomber nói. Ôi, anh cứ nói vậy chứ. Tôi nghĩ rằng ông bà Leakey rất ưa thích các chu huyện rùng rợn. họ là những người như thế nào? Anh hãy kể về họ đi. Kỳ quặc, cô ta dường như tin rằng mình đã từng quen biết với ông bà Lê Kỳ ấy, Lomber nghĩ. Nhưng bỗng nhiên đại úy nói nhanh. Có một cong ong bò vẽ đậu trên cánh tay cô. Đừng, cô đừng có cựa quậy, Lomber lấy tay phải nhẹ nhẹ vào con ong như là quạt. Đi nào, bay lên, trời ơi, cảm ơn anh, ở đây nhiều ong thế. Đúng vậy, có lẽ là vì thời tiết nóng. Thế cô không hề biết chúng ta phải đợi ai ở đây ư? Tôi không hề biết tí gì về việc đó cả. Tiếng còi tàu kéo dài nghe rõ dần. Lomber nói, hình như tàu đến đấy. Một ông già mặc quân phục vóc người cao lớn xuất hiện ở cửa lên xuống của con tàu. Mái tóc hoa râm của ông được hớt ngắn. Rìa mép bạc trắng được tỉa gọn gàng. Người phu khuân vác mệt nhọc kéo theo một chiếc vali nặng trịch. Anh ta đang chỉ tay về phái Via và Lomber. Via bắt đầu đóng vai trò thư ký của mình. Cô lịch sự tiến lên trước. Tự giới thiệu, tôi là nữ thư ký của bà Lê Kỳ. Còn đây là chiếc ô tô chờ chúng ta. Hãy cho phép tôi giới thiệu với ngài, đây là đại úy Lomber. Vị quân nhân già đưa đôi mắt sắc sảo màu xanh xám lên nhìn Lomber như muốn đánh giá anh. Trong nháy mắt ông đã có được nhận xét sơ bộ về người thanh niên đang đứng trước mặt ông. Chàng trai này trông đẹp đấy. Nhưng mà nom anh ta có điều gì không ổn. Cả ba người tiến về chiếc xe taxi đang chờ họ rồi ngồi vào. EO phải đi qua các đường phố nhỏ thơ mộng của Uprizer. Rồi họ phải đi khoảng một dặm trên quốc lộ Plymouth. Sau đó vào con đường liên tỉnh dốc hẹp. Quanh có khúc khuỷu, màu xanh trải dài, viên tướng Merketer, vị quân nhân già chính là viên tướng. Nói, phần này của vùng Devonshire tôi chưa đến bao giờ. Tôi có một căn nhà nhỏ ở phía đông Devonshire kia, ở gần với địa phận tỉnh Dorset. Via nói, ở đây tuyệt đẹp, có những ngọn đồi đất đỏ nằm dưới một dải cây cối màu xanh. Philip Lomber không đồng tình. Ở đây tôi cảm thấy bó hẹp quá, tôi thích các vùng đồng bằng hơn. Ở nơi đó người ta có thể nhìn thấy rõ người ta đang đi đâu. Viên tướng nhìn Lomber vẻ mỉa mai hỏi, anh đã đi khắp thế giới rồi chứ? Lomber khó chịu nhún vai, thì tôi cũng có đi đây đi đó. Thưa ngài, còn trong thâm tâm, đại úy nghĩ, bây giờ ông ta sắp hỏi mình bao nhiêu tuổi. Mình đã từng trải qua trong chiến tranh chưa như là các ông già thường hay hỏi. Nhưng ngay lúc đó viên tướng Merketer không hề hỏi câu nào về chiến tranh thế giới cả. Hai, xe của họ bắt đầu leo lên một cái dốc đứng của ngọn đồi. Sau đó lại trượt xuống một con đường hẹp chạy ngoằn ngoèo hình chữ chi thuộc địa phận tỉnh Stiglavern. Làng ven biển nho nhỏ được hình thành bằng mấy túp lều và trên triền cắt có vài con thuyền đánh cá nằm chòng chơ. Bây giờ họ đã có thể chiêm ngưỡng hòn đảo người da đen trong ánh sáng chiều tà. Về phía nam của biển cả, hòn đảo như được mọc trồi lên. Via sửng sốt ngắm, ôi, nó cách xa đất liền quá. Cô thốt lên, cô đã tưởng tượng hòn đảo ở rất gần đất liền. Trên đảo phải nổi lên một tòa nhà trắng tuyệt vời. Vậy mà thực tế, đứng ở đây chẳng nhìn thấy dấu vết ngôi nhà trên đảo. Chỉ nhìn thấy toàn là những tảng đá lô nhô. Hình dáng hòn đảo nom giống như một cái đầu của người da đen khổng lồ. Ẩn giấu những điều chẳng lành. Cô gái bỗng rùng mình. Trước tiệm rượu 7 ngôi sao đã có 3 người ngồi đợi. Từ xa họ đã nhìn thấy cái lưng gù của thẩm phán. Cạnh đó là cái lưng thẳng đưỡn của bà Brand và ngùa ơi thứ ba là một ngòi đàn ông nom lúng túng. Vụng về, vẻ người cường tráng, năng động, người đó e ưng lên tự giới thiệu. Tôi nghĩ tốt hơn hết là các vị đợi ở dây, anh ta nói. Với một chuyến thuyền máy là chúng ta có thể đi hết được đấy. Các vị hãy cho phép tôi tự giới thiệu. Tên tôi là David, tôi phục vụ ở Nam Phi mới về. Hầu như tuổi trẻ của tôi ở xa đất mẹ. Ha ha ha, anh ta cười giọng ngân vang. Thẩm phán Wargraver nhìn anh ta vẻ không chút cảm tình. Nom ông có vẻ sẵn sàng muốn tống khứ anh chàng ấy đi. Còn bà Emily Brand thì ngập ngừng như không biết có nên tỏ ra thân mật với người vừa ở thuộc địa về được không. Các vị không muốn uống một cốc gì trước khi chúng ta ra thuyền ư? Anh chàng David sốt sắng mời. Không ai nhận lời mời ấy. David đành quay lại giơ ngón tay lên nói. Nếu thế thì chúng ta đừng chần chừ làm gì nữa. Các chủ nhân đang chờ đợi chúng ta. Anh ta không biết hoặc không cảm thấy không khí căng thẳng trong cả đoàn người. Bởi vì tin anh ta nhắc đến chủ nhân đợi đã làm các khách khứa lại càng lặng thinh. Khó nói, một người đàn ông đứng dựa lưng vào một bức tường gần đó. Khi David vẫy tay, anh ta rời tường lại gần đoàn người. Bước chân khuỳnh khoàng của anh ta đã chứng tỏ anh ta là người đi biển. Khuôn mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt đen sẫm không biểu lộ tình cảm gì. Anh ta cũng nói giọng nhỏ nhẹ của dân địa phương Devonshire. Vậy thì chúng ta khởi hành ra đảo chứ? Thưa các quý ông và các quý bà, thuyền đã sẵn sàng ra khơi. Còn có hai người nữa sẽ đi bằng ô tô riêng đến. Nhưng ngài Leki đã dặn trước là chúng ta không phải đợi họ. Bởi vì, cũng không biết khi nào thì họ mới tới đây. Cả đoàn người bắt đầu đi, người dẫn đường đưa họ đi theo một con đập chắn nước hẹp bằng đá đến một chiếc thuyền gắn máy đang bập bềnh trên sóng. Chiếc thuyền này bé quá, bà Emily Brent thốt lên. Chủ thuyền lên tiếng trấn an hành khách. Thưa bà, nhưng nó là một chiếc thuyền rất tốt. Dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn có thể yên tâm ngồi lên. Thẩm phán Wargraver thắc mắc, nhưng chúng tôi đông thế này cơ mà. Gấp đôi số ngòi này cũng vẫn ngồi vừa thưa ngài. Philip Lomber cũng nhẹ nhàng, thân thiện nói, không có gì nguy hiểm cả. Thời tiết tốt, biển lặng sóng, bà Brent ngần ngại chút ít, nhưng rồi bà cũng để cho người ta dắt bà xuống thuyền. Những người khác tự động xuống, cả đoàn người không hề nói chuyện với nhau. Họ cảnh giác đề phòng lẫn nhau. Họ sắp khởi hành, người chủ thuyền chuẩn bị khởi động máy. Bỗng một chiếc ô tô từ trong làng phóng tới. Chiếc ô tô to, đẹp có 102. Sau tay lái là một chàng trai trẻ. Tóc dài bay trong gió. Trong ánh hoàng hôn, chàng trai chui ra khỏi ô tô đúng là một thiên thần. Hệt á thần mặt trời của phương Đông vậy. Chàng trai ấn còi ô tô ỉnh ỏi. Rồi khum hai bàn tay làm loa gọi mọi người hãy chờ anh. Phút giây đó thật huyền ảo. Anthony Maxton xuất hiện như không phải là người trần thế. Sau này dân bản xứ đôi khi vẫn còn nhắc tới hình ảnh ấy của chàng ta. 3. Bert Narasoth ngồi cạnh máy nổ điều khiển thuyền. Trong đầu anh bỗng nảy ra ý nghĩ. Đám người này kể cũng ký quặc và hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh về khách khứa của ngài Leki. Theo suy nghĩ của anh thì khách của ngài Leki phải sang trọng. Quý tộc hơn kia, phụ nữ phải ăn diện lộng lẫy. Còn nam giới thì phải mặc đồ thể thao đua thuyền. Ăn mặc để chứng tỏ họ là những người rất giàu có và là những nhân vật quan trọng. Đoàn người đang ngồi kia khiến Bert Narasoth nhớ đến những người khách của ông Elmer Robson. Bert bất giác mỉm cười. Đó là các nhà triệu phú và họ rất thân thiết với nhau chứ không lạnh lùng như những người này. Có thể ngài Leki thuộc dạng người khác thì sao? Ngài Leki cũng rất kỳ quặc thì sao? Bert suy nghĩ thế. Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy ngài Leki lẫn vợ của ngài. Bởi cả hai vợ chồng họ chưa ai từng ra đảo. Tất cả mọi việc chi tiêu đều do ông Merrick điều hành. Mọi chuyện đi, đến đều thanh toán rõ ràng. Song phẳng, nhưng rốt cục vẫn có điều gì đó rất kỳ quặc. Báo chí cũng đã viết nhiều điều úp mở. Bí ấn về ngài Leki và chính Bert Narasoth đã cung cấp cho báo chí những điều u lạ lùng ấy. Hay chính là cô Gabriel Tơn mua đảo. Nhưng rồi anh lại nghi ngờ giả thiết này. Cần phải xem xét cẩn thận từng người khách đang ngồi trên thuyền. Xem họ có thể dính dáng quan hệ gì đến ngôi sao màn bạc ấy không đã. Phải công bằng đánh giá nhóm ngồi trên thuyền. Một người phụ nữ đã có tuổi. Thuộc loại khắc nghiệt chỉ nhìn bề ngoài cũng đã thấy chẳng thể có lòng vị tha. Viên tướng già kia là một quân nhân chuyên nghiệp. Cô gái trẻ xinh đẹp kia cũng có thể là một cô gái bình thường thôi. Không thể dính dáng gì đến Hollywood được. Còn cái người đàn ông to con, nhanh mồm nhanh miệng kia không thể là ông lớn được. Nom anh ta chỉ có dáng buôn bán ở một cửa hàng nhỏ mà thôi. Chắc chắn thế đấy, còn cái ông già gầy có đôi mắt sắc sảo rõ ràng là một quan chức. Nhưng hành vi có vẻ kỳ quặc làm sao ấy. Có điều chắc chắn là những ngòi đó không thể có dính dáng gì đến thế giới điện ảnh được. Không, ở trong thuyền này chỉ có một hành khách duy nhất có thể dính dáng tới điện ảnh. Đó là chàng trai đến sau cùng bằng ô tô riêng. Ngay cả chiếc ô tô này trông cũng lạ. Ở cả vùng Stiglervern cũng không thể nhìn thấy cái thứ hai như vậy. Chiếc ô tô ấy chắc cũng phải tới mấy trăm đồng bảng Anh. Đó là sự thật, chàng ta phải sinh ra trong một gia đình giàu có. Nếu như tất cả mọi người trong đoàn này đều có hình thức bên ngoài như chàng trai kia thì còn dễ hiểu đằng này. Kể ra đây là một chuyện kỳ dị, nếu con người ta chịu khó suy nghĩ hơn nữa. Một việc kỳ quái rất là khó hiểu. 4. Khi thuyền đã lại gần bờ đá, những người trên thuyền mới bắt đầu nhìn thấy tòa nhà. Nó nằm hoàn toàn về phía nam của hòn đảo, thoải dần về phía biển. Nếu nhìn từ phía nam thì sẽ thấy đó là một tòa nhà thấp. Hình khối hộp vuông nom rất hiện đại. Xung quanh nhà có nhiều cửa sổ và phòng nào cũng có một khoảng ban công để lấy ánh sáng và ra ngắm biển. Một tòa nhà tuyệt diệu, xứng đáng với niềm mong chờ của những người khách. Pert Narasot tắt motor. Con thuyền lặng lẽ áp vào một vịnh nhỏ trong đảo. Philip Lomber lo lắng nói. Nếu có bão thì thuyền khó có thể vào được bờ này. Nếu gió đông nam thổi, thì chắc chắn không thể cập thuyền vào đảo được, Philip bổ sung. Khi có bão thì phải hàng mấy tuần không thể đến đảo được ấy chứ. Thế thì việc tiếp tế lương thực sẽ rất khó khăn, Via Clayton thầm nghĩ. Như vậy trên đảo sẽ gặp nhiều trở ngại đối với những người ở đây. Thuyền áp vào một bờ đá. Pert Narasot nhảy lên bờ và cùng Lomber giúp đỡ mọi người xuống. Narasot nhanh nhẹn buộc thuyền vào một vòng sắt được đóng trên một tảng đá. Sau đó anh chạy lên trước dẫn đoàn người leo lên các bậc đá nhẵn nhụi. Hay đấy, một chỗ tuyệt đẹp, tướng Merketer nhận xét, nhưng ngay lúc đó, ông lại chợt cảm thấy khó chịu. Nơi này có vẻ kỳ quái làm sao ấy. Khi tất cả đoàn người đã leo hết các bậc thang và tiến đến một khoảng sân bằng phẳng thì mọi người đều cảm thấy dễ chịu hơn. Cửa lâu đài mở sẵn và ở cửa có một người hầu mặc lịch sự đang đứng chờ họ. Vẻ đàng hoàng của người hầu khiến mọi người đều yên lòng. Bác ta dẫn cả đoàn đi xem quanh nhà, đến một cánh cửa mở ra sân trời. Từ đây họ có thể ngắm toàn bộ phong cảnh ở bên trong. Người hầu bước lên phía trước nhẹ nhàng cúi chào. Đó là một người đàn ông cao gầy, tóc đã điểm bạc, bề ngoài ưa nhìn. Mời các quý ông, quý bà đi theo hướng này, bác ta nói. Nơi phòng khách có một bàn đầy đồ uống đã sẵn sàng. Những chai rượu, cốc ly xếp ngay ngắn. Anthony Maxton cảm thấy vui lên một tí bởi trước đó anh đã có ý nghĩ rằng đoàn khách này xem ra có vẻ lạ lùng. Trong đám này chẳng có ai thuộc giới của mình cả. Hay là ông bạn già Beezer đã lừa anh đến đây? Nhưng mà đồ uống ở đây thì nhiều. Kể cả nước đá cũng sẵn. Còn người hầu đang ba hoa cái gì vậy? Ngài Leakey rất tiếc vì có việc bận nên chưa đến được, chỉ ngày mai là ngài sẽ đến. Con đã nhận được lệnh tất cả những gì mà các quý khách muốn. Các quý khách có muốn lên thăm phòng của các quý khách không ạ? Bữa ăn tối sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ. Nam, Via được bà Roger dẫn lên tầng trên. Bà ta đi đến cuối hành lang, đẩy một cánh cửa đưa Via vào một phòng ngủ đẹp lộng lẫy. Một cửa sổ của căn phòng nhìn ra biển, còn cửa sổ kia thì nhìn ra phía đông. Via bất giác bàng hoàng, mê mẩn cả người. Bà Roger lên tiếng, cháu hy vọng rằng tiểu thư thấy hài lòng chứ ạ. Via nhìn ngắm xung quanh. Bà ta cũng đã mang hành lý của cô lên phòng, và đang mở tủ ra để xếp dọn. Cô mở cánh cửa vào buồng tắm lát gạch men màu xanh lơ. Như tôi đã thấy, mọi thứ ở đây đều hoàn hảo. Via trả lời câu hỏi của bà Roger với vẻ phấn khởi. Cây tình, giọng nói của bà Roger đơn điệu, tẻ nhạt. Via tò mò nhìn bà ta từ đầu đến chân. Làm sao mà bà ta lại có vẻ nhợt nhạt, không sức sống đến thế, trông y như một bóng ma vậy. Tóc của bà ta được chải mượt ra phía sau, Bà mặc áo váy màu đen để chứng tỏ sự lịch sự và tôn trọng những người khách. Đôi mắt bà có một vẻ kỳ lạ, đôi tròng mắt luôn luôn đảo đi đảo lại, cứ như bà ta e sợ cả cái bóng của bà ta ấy. Via thầm nghĩ, đúng vậy, con người bà ta toát lên vẻ sợ hãi. Chỉ nhìn bề ngoài người ta cũng đã thấy bà Roger sợ một cái gì đó khủng khiếp lắm. Via cảm thấy lạnh ở sống lưng. Người đàn bà này sợ cái gì mới được chứ? Via nhã nhặn nói với bà phục vụ. Tôi là thư ký của bà Leki. Chắc bà biết điều ấy rồi chứ? Thưa không, cháu không biết gì cả. Thưa tiểu thư, cháu chỉ được lệnh phải tiếp những người khách nào đến và phòng nào dành cho ai thôi ạ. Thế bà Leki không nhắc nhở gì OS tôi sao? Via hỏi. Bà Roger chớp chớp mắt. Thưa cô, cháu cũng chưa hề gặp bà Leki. Vợ chồng cháu cũng chỉ mới đến đây 2 ngày trước thôi ạ. Quả ông bà Leki là những người đặc biệt. Via thầm nghĩ, nhưng cô lại to giọng hỏi. Thế có mấy người chờ khách ở trong nhà? Thưa cô, chỉ có 2 chúng cháu. Cháu và chồng cháu là ông Roger thôi ạ. Via cau đôi lông mày. Họ là khách có 8 người tất cả. Thêm ông bà chủ nhà Leki thì mới là 10. Thế mà chỉ có 1 đôi vợ chồng người hầu thôi. Bà Roger nói tiếp, cháu nấu ăn rất tốt. Còn chồng cháu làm các việc trong nhà cực giỏi. Tất nhiên, cháu không được biết trước là phải tiếp đón bao nhiêu người tất cả. Nhưng chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng thoải mái ở đây chứ? Via hỏi tiếp. Ồ, vâng, thưa tiểu thư, cháu cũng thấy sung sướng khi ở đây. Nhưng mà cháu hy vọng khách khứa đến đây luôn luôn. Bà Leki đã có nữ thư ký rồi còn gì? Đúng thế đấy, Via nói. Bà Roger lặng lẽ đi ra không một tiếng động. Bà ta biến mất như một bóng ma. Via bước đến gần cửa sổ. Ngồi xuống ghế, cô bị giày vò. Phải, ở đây tất cả đều như vậy thật là kỳ quặc rất lạ lùng. Ông bà chủ không có mặt. Bà giúp việc thì xanh xao như cái bóng ma. Còn những người khách nữa. Những người khách cũng rất đặc biệt. Toàn những người lập dị được mời đến một chỗ. Được gặp mặt ông bà chủ Leki thì có lẽ ta sẽ biết rõ hơn về những con người lập dị đó. Cô đứng lên bồn chồn đi dạo quanh phòng. Tất cả mọi vật trong phòng đều hiện đại và hoàn hảo. Sàn gỗ đánh bóng được trải một lớp thảm màu trắng xám tường quét vôi thanh nã. Dịu mắt chiếc gương lớn có treo một dây đèn điện xung quanh. Trên nóc lò sưởi không để cái gì ngoài một hình khối nom như một con gấu lớn. Hình như đó chính là một bức tượng Modest, trong có gắn chiếc đồng hồ. Thành lò sưởi thấy sáng loáng một cái ô nhỏ hình chữ nhật có phủ giấy bóng kính. Xung quanh viền bằng sắt mạ kền bóng loáng, hình như ô giấy đó có viết chữ nom như một bài thơ. Via bước lại gần lò sưởi và đọc thử, thì ra đó chính là một bài vè mà trẻ con trước đây hay hát. Via nhớ lại tuổi thơ của mình, 10 người da đen nhỏ đói bụng rủ nhau đi ăn tối. 1 người nuốt vội chết nghẹn, còn 9 ngòi da đen nhỏ đi ngủ nằm mơ rất dữ, vĩnh viễn ngủ hoài không tỉnh 1 người. Còn 8 ngòi da đen nhỏ dạo chơi trên hòn đảo nhỏ. 1 người vĩnh biệt cuộc đời chỉ còn lại 7. 7 ngòi da đen nhỏ chặt cành về nhóm lửa. 1 ngòi bị xà chết chỉ còn lại 6. 6 người da đen nhỏ rơi vào một bãi tổ ong. Ong độc đốt chết 1. Chỉ còn lại 5. 5 người da đen nhỏ chơi cho tòa án. Thẩm phán phạm luật chết 1. Còn 4. 4 người da đen nhỏ bơi ngoài biển cả. 1 người xa bẫy chết 1 chỉ còn 3. 3 người da đen nhỏ dạo chơi trong vườn bách thú. Gấu vô chết 1, chỉ còn lại 2. 2 người da đen nhỏ cũng ngồi sưởi nắng. 1 người chết cháy chỉ còn mỗi 1. 1 người da đen nhỏ một mình lang thang. Chẳng còn 1 ai, treo cổ mình tự sát. Via mỉm cười, tất nhiên bài vè này có ở đây. Bởi hòn đảo này có tên người da đen kia mà. Cô lại ngồi xuống ghế nhìn ra biển. Mặt trời dường như vô tận. Từ đây không thể nhìn thấy đất liền, chỉ nhìn thấy những tia sáng của mặt trời hoàng hôn đang chìm dần xuống mặt nước xanh ngắt mênh mông. Biển khơi bây giờ sao thanh bình, đôi khi nó cũng rất tàn nhẫn, biển sẵn sàng kéo những con người xuống đáy sâu thế là chết ngạt chết sặc chết chìm trong. biển ngạt thở, sặc sụa và chìm, không, cô không muốn nhớ đến chuyện đó, cô không muốn nghĩ đến chuyện đó. Chuyện cũng đã lâu rồi. 6. Bác sĩ Armstrong cũng kịp đến đảo người da đen vào đúng lúc mặt trời sắp lặn trên biển. Trong lúc ngồi trên thuyền ra đảo, ông muốn nói chuyện với người chủ thuyền, một người dân địa phương. Ông muốn biết đôi điều về những chủ nhân của hòn đảo. Nhưng Narasot, người chủ thuyền nói rằng anh ta chẳng biết gì về họ cả. Mà cũng có thể là ta không muốn bắt chuyện. Thấy thế, bác sĩ Armstrong đành nói với anh ta chuyện thời tiết, chuyện đánh cá. Ông đã thấm mệt sau chặng đường dài phải lái xe, đôi mắt chói nắng. Mỗi khi ông nhìn về hướng Tây, nên ông cứ phải nhắm mắt lại. Đúng, ông đã rất mệt, mặt biển hiền hòa bình thản, ông cũng đang cần điều đó. Đã từ lâu ông muốn có một đợt nghỉ dài ngày, nhưng ông đã không cho phép mình làm điều đó. Tất nhiên, ông cũng có thể nghỉ nếu như công việc không vì thế mà gián đoạn. Ngày nay, con người ta chóng già đi, bây giờ một khi mà ta đã đến được đây, bắt buộc ta phải làm việc cật lực. Tối hôm ấy ta thử tự vấn bản thân ta xem có nên quay trở về London, về khu Halley nữa không, rồi còn cả những việc khác nữa, ông nghĩ thầm, chỉ xung quanh một hòn đảo thôi đã có bao nhiêu phép lạ rồi. Cái từ đảo ấy mới gợi cho người ta nhiều mơ mộng. Ở đó người ta sẽ gạt bỏ mọi mối liên quan với thế giới bên ngoài. Một hòn đảo là một vương quốc rộng, và cũng có thể khi đến vương quốc ấy. Người ta không còn đường quay trở về nữa. Ta phải bỏ lại sau lưng ta tất cả những ngày u ám, ông nghĩ. Và ông lặng lẽ mỉm cười về những kế hoạch bắt đầu hiện lên trong óc. Những kế hoạch lãng mạn trong tương lai. Khi ông đặt chân lên bậc đá đầu tiên của hòn đảo. Ông vẫn còn mỉm cười. Ở tiền sảnh ông thấy có một người đàn ông già đang ngồi trong ghế bành. Ông bác sĩ có cảm giác như mình đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải. Đúng, ông đã thấy khuôn mặt giống mặt của con ếch, cái cổ ngắn như cổ rùa, cái lưng gù và đôi mắt nhỏ ranh mãnh nhạt màu. Ai nhỉ? À, hình như đó là ông Wargraver. Đã có lần ta làm chứng trước tòa. Trước ông ấy, thẩm phán Wargraver trông lúc nào cũng như ngủ gật, nhưng chẳng có gì qua được mắt ông ta. Nếu như động đến các câu hỏi thuộc về lĩnh vực luật pháp thì lập tức ông ta trở nên tỉnh táo và rất linh hoạt. Ông ta rất có uy tín với những người ở tòa án. Ông ta biết hướng mọi người theo quyết định của mình. Trong một số trường hợp ông đã quyết định trừng phạt kẻ phạm tội một cách không ngờ. Nhiều người nói rằng ông là một thẩm phán sắt đá, không thể van xin được. Kỳ lạ thay lại gặp ông ta ở đây. Ở một nơi rất xa xã hội loài người. 7. Thẩm phán Wargraver cũng nghĩ bụng. À, bác sĩ Armstrong, mình nhớ ra lão rồi. Đã có lần lão đứng trước tòa làm nhân chứng. Lão ta ăn nói rất thận trọng. Chính xác, tất cả các bác sĩ đều hơi có máu tâm thần và cả cái dân khu Halley cũng nguyên là những nhà giàu điên rồ. Thẩm phán nhớ lại nhận xét của một người thợ quét vôi về những người sống trong khu Halley cách đây không lâu. Ông nói to lên với bác sĩ. Nếu ông muốn uống, ông hãy quá bộ vào phòng khách. Trước tiên tôi muốn đến chào ông bà chủ đã. Thẩm phán nhắm mắt lại. Trong lòng ông thầm cho rằng những lời người quét vôi nói là có căn cứ. Tất cả bọn thành đạt đấy có gì gió lấp gì. Ông lại nói. Cũng chẳng cần phải lễ nghi đến thế đâu. Bác sĩ ho khan, sao thế, chẳng có ông chủ, cũng chẳng có bà chủ. Ở đây thật lạ, tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Bác sĩ sững người lại vài phút, nhìn thẩm phán Wargraver tưởng thẩm phán đã ngủ rồi thì bất ngờ lại nghe tiếng Wargraver nói. Chấm, ông có biết Compton Cummington không? Hừm không, rất tiếc là tôi không biết, chẳng có gì quan trọng đâu. Thẩm phán nói, đó là một người phụ nữ rất đặc biệt và có tài viết những bức thư mập mờ không sao đọc được. Lúc này đây, tôi lại phải ngẫm nghĩ xem liệu tôi có đến một nơi tồi tệ không. Bất giác, bác sĩ lắc đầu vẻ khó hiểu, rồi bước vào trong nhà. Thẩm phán Wargraver lại tiếp tục ngẫm nghĩ về người phụ nữ có tên Compton Cummington. Phải, không thể đặt niềm tin vào bà ta cũng như tất cả những người đàn bà khác. Sau đó, ông nghĩ đến hai người phụ nữ trong đoàn, bà có tuổi ít nói và cô gái trẻ tuổi vẻ lạnh lùng. Nếu tính cả bà giúp việc Roger thì trong nhà có ba người phụ nữ. Bà Roger là một người phụ nữ kỳ lạ, nom bà ta lúc nào cũng có vẻ hốt hoảng, sợ hãi điều gì đó. Nhưng nhìn bề ngoài, hai vợ chồng họ có vẻ êm ấm, họ đều hiểu và làm tốt công việc của mình. Vừa lúc đó, Roger bước ra hiên, thẩm phán hỏi bác ta, chấm, bác có tình cờ biết điều này không? Có người khách nào là phu nhân Compton Cummington sẽ ra đây không? Roger ngạc nhiên, không, thưa ngài, tôi không được thông báo tới tên người đó. Thẩm phán cố dương mi lên, và trong đầu ông lại hiện lên ý nghĩ. Chúng ta đang ở trên đảo người da đen, đúng chưa nào? Sẽ rất giật gân nếu như ở đây lại xảy ra chuyện gì đen tối. Có thể thế được chăng? 8. Anthony Maxton ngồi trong bồn tắm. Anh ta đang khoái trá hưởng thụ hơi nước nóng. Sau quãng đường dài phải ngồi trên ô tô, người anh như tê cứng lại. Đầu óc anh không suy nghĩ gì nhiều. Anthony thuộc loại người quen được chu cấp đầy đủ. Thế là mình đã phải trải qua một cuộc hành trình bắt buộc anh nghĩ. Sau đó chẳng vướng bận thêm gì nữa. Nước nóng tất cả mọi người đều mỏi mệt rồi mình sẽ đi cạo râu uống một ly cốc tay ăn bữa tối. Và sau đó, 9, Blothat Caravat, có một điều gì đó mà ta chưa hiểu hết. Phải chăng hình thức của ta chưa hoàn chỉnh? Ta hy vọng rằng không phải thế. Cả đoàn người này chẳng có ai kết bạn với ta mà nói chung họ cũng nghi ngờ. Dò xét lẫn nhau, cứ như là họ đã biết. Nào thôi, dù sao cũng cứ phải hoàn thành công việc, ta không muốn làm việc qua loa. Đại khái, vô trách nhiệm, anh nhìn lên tường của lò sưởi và thấy ngay bài vè của trẻ con đóng ở đó. Quả là một tác động tinh thần, ta vẫn còn nhớ tuổi ấu thơ của ta và hòn đảo này. Nhưng ta lại không thể tin nổi là hôm nay ta phải làm nhiệm vụ ngay trong ngôi nhà này. Trên hòn đảo này, có lẽ tốt hơn hết. Con người ta không nên biết trước tương lai. 10. Tướng Merketer trầm ngâm suy nghĩ. Thật quỷ bắt cái trò kỳ quặc đáng nguyền rủa này đi. Không, mình đã tưởng tượng hoàn toàn khác thế này cơ. Ông sẵn sàng lao vào các vụ việc nào đấy miễn là được đi khỏi nơi đây. Chỉ cần có chai thuyền máy chở ông vào đất liền, ông bắt buộc phải ở lại. Cái anh chàng có tên Lombernom thật là kỳ quặc. Dễ sợ, anh ta không phải là người chân thật, ông dám thề độc rằng anh ta không phải là người thật thà. 11. Khi chuông reo, Philip Lomber bước ra khỏi phòng của mình và dừng lại ở đầu cầu thang. Cử động của anh nom mềm mại nhanh nhẹn như một con báo vậy. Có lẽ trong người anh có máu của loài báo, cái nhìn của anh như của loài thú dữ. Anh mỉm cười. Vậy là chỉ ở đây một tuần thôi ư, ai sẽ thích ứng với một tuần ở đây? 12. Bà Emily Brand mặc áo váy bằng lụa đen để xuống ăn tối. Trước khi đi bà giở quyển kinh thánh ra đọc, môi bà mấp máy, bọn vô đạo đắm chìm vào trong những cái huyệt mà họ đã tự đào. Sa vào những cái lưới bẫy mà họ đã tự giăng, chân họ đã bị sa lầy trong cảnh suy đồi. Đức Chúa hãy biết và trừng phạt họ. Hãy đẩy ải công việc vào tay những kẻ ác, hãy cho những kẻ ác vào địa ngục. Bà dừng lại, gấp quyển kinh thánh vào rồi đứng lên, gài lên ngực áo một vật trang sức rẻ tiền, xong xuôi, và đi xuống nhà để ăn bữa tối. Cách chương.